Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Thê Lương Hạ Màn. Không, ta không tin. Đột nhiên, Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, trong mắt lần thứ hai bắn ra thần thái, nói rằng, ta biết, nhất định là bọn họ uy hiếp của, có đúng hay không, là bọn hắn dùng tính mạng của ta uy hiếp của. Có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao, rất nhiều người lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Từ Mạnh Hàn vẻ mặt đến xem, không giống như là diễn kịch, mà Thôi Lạc Khinh Ngữ tiểu thư phẩm hạnh, cũng không như là loại kia sẽ không chừa thủ đoạn nào lợi dụng người khác tình cảm người. Như vậy, rất có thể, có điều dù vậy, cũng không một người nói chuyện, có một số việc. Có thể nhìn thấu, nhưng không thể nói rách. Người không muốn lại tự mình đa tình. Lúc này, Lạc Khinh Ngữ quát to một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, dùng mạng ngươi uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ngươi có trọng yếu như vậy sao? Sự sống chết của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Ngươi cút cho ta. Khinh Ngữ, đừng gạt ta. Ta không sợ chết. Thật sự, Mạnh Hàn ôn hòa mà nhìn nàng, tựa hồ có thể bao dung nàng tất cả. Ôn nhu nói, kỳ thực, ở luận võ chọn rể trước, ta liền yêu thích ngươi. Ta đã thấy ngươi cho dân chạy nạn mua bánh màn thầu. Ta đã thấy ngươi giúp chó hoang tìm tới nhà. Ta còn gặp ngươi nhào vào trên đất, dùng thân thể bảo vệ bị bắt nạt tiểu cô nương của Thiện Lương. Của một cái nhíu mày một nụ cười, từ lâu ánh vào ta sâu trong nội tâm. Hầu gái Tiểu Nhã nói cho hắn biết, nếu như không có lần này luận võ chọn rể tình cờ gặp gỡ, có thể ta sẽ một mực yên lặng lặng yên nhìn ngươi, không đi quấy rối. Nhưng là mấy ngày nay thời gian để ta phát hiện, ngươi cũng là yêu thích ta. Ngươi biết không, ta duy nhất quan tâm chính là cái này a. Nếu như ngươi không thích ta, như vậy ta xoay người rời đi. Nhưng nếu như ngươi cũng yêu thích ta, dù có chết, ta lại có gì sợ? Nói, hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng. Nàng thân thể mềm mại run lên, bị hắn ôm lấy, nước mắt kềm nén không được nữa chảy xuôi mà xuống. Sau đó trong nháy mắt sấy khô. Dao, nàng vẫn đẩy hắn ra, thất thanh kêu to, đừng ở tự mình đa tình. Sự sống chết của ngươi, ta thật sự không để ý. Chứng minh cho ta xem. Mạnh Hàn nghiêm túc xem hắn, xoay tay phải lại, không gian giới chỉ tia chớp, một cái trường kiếm xuất hiện tại trong tay, cán kiếm hướng về nàng. Nếu như ngươi cam lòng xuất kiếm, ta sẽ tin ngươi. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Khinh Ngữ. Nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Lạc Khinh Ngữ tựa hồ do dự một chút, tựa hồ cực kỳ giãy giụa. Sau đó ánh mắt đột nhiên kiên định, trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Cheng, trường kiếm xuất khiếu, hàn quang bắn ra bốn phía. Phu, máu me tung tóe, mũi kiếm đâm vào Mạnh Hàn thân thể. Ngươi, con mắt của hắn mở to. Đừng trách ta, là ngươi tự chọn. Lạc Khinh Ngữ mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn hắn. Mạnh Hàn ngây dại, không thể tin nhìn nàng. Hồi lâu, hắn nở nụ cười. A, ha ha, thân thể hắn lảo đảo hai lần, trên mặt tự tin cùng việc nghĩa chẳng từ nan biến mất rồi. Thay vào đó là nồng đậm bi thương, vô tận tuyệt vọng, còn có một tia tự diễu. Ha ha ha. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Hắn chậm rãi lùi về sau, cười thảm nói, nguyên lai đúng là ta mong muốn đơn phương. Ha ha ha, đúng đấy, ngươi đường đường Lạc gia đại tiểu thư, nơi nào để ý ta đây vô danh người. Ở trong mắt ngươi, có thể chính là ta cái cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hề. Hài đi, đúng là mỉa mai a. Phu, hắn rút ra trường kiếm, máu tươi ào ào ào hạ xuống, nhiễm đỏ bạch y, trên đất bắn lên từng đóa hồng mai. Lạc tiểu thư, quấy dày, hắn tự giễu nở nụ cười. Sau đó kéo này thanh nhuốm máu trường kiếm, từng bước một đi xuống đài cao, hướng về phương xa đi đến. Chỗ đi qua, đoàn người tự động hướng hai bên tách ra, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Đạo kia càng đi càng xa bóng lưng, cô đơn mà thê lương. Lạc Khinh Ngữ đứng tại chỗ, nhìn mình run tay phải, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Loại đau này tan nát cõi lòng, nàng, chiêu kiếm này triệt để tổn thương hắn, cũng tổn thương bản thân nàng. Từ nay về sau, bọn họ cũng không còn khả năng. Khinh Ngữ, Lạc Bách Xuyên lại đây đỡ lấy nàng. Trên mặt lạnh lùng cùng uy nghiêm từ lâu biến mất, thay vào đó là đau lòng cùng hổ thẹn. Hắn không thể bảo vệ tốt con gái của chính mình. Cha, ta không sao. Lạc Khinh Ngữ đẩy ra hắn, hồn bay phách lạc địa hướng về dưới đài đi đến. Nước mắt một đường hạ, nàng nhớ tới bọn họ ngắn ngủi gặp gỡ. Lần đầu gặp gỡ lúc ngươi lớn tiếng dọa người, ở ta cô trưởng Nan Minh thời điểm xuất hiện, ủng hộ ta lựa chọn hôn nhân của mình. Nghị sự sau khi kết thúc, ta lưu ngươi ở tạm mấy ngày, vốn là lời khách khí, ngươi nhưng không chút do dự mà đáp ứng rồi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là hiền hòa, nhưng sau đó ngươi miệng đầy lời tâm tình, trêu chọc lòng ta huyền, ta liền biết ngươi là sớm có dự mưu. Cùng cái khác mấy cái mỗi người một ý người không giống, ngươi cũng rất đơn thuần, cũng rất thành thực, ngươi ham muốn bản cô nương sắc đẹp. Không biết tại sao, rõ ràng là như thế trần truồng đùa giỡn, ta dĩ nhiên không có chút nào tức giận, trái lại có chút vui ngầm. Ta nghĩ cũng không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu ưu tú, mà là từ nhỏ đến lớn nói với ta câu nói như thế này: người, ngươi là người thứ nhất. Sau đó Tiểu Nhã nói ngươi ở viết văn chương, ta cho giỏi kỳ ăn mặc y phục dạ hành là một lần đầu trộm đuôi cướp, ta cũng muốn nhìn người này đăng đồ tử có cái gì tài hoa. Kết quả thật sự kinh diễm ta. Nhưng là tại sao văn chương của ngươi gọi Lạc Thần Phú, Lạc Thần sao? Ta lúc đó rất mừng rỡ, cũng rất thẹn thùng, sau đó là nồng đậm hổ thẹn, bởi vì ta không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, chí ít ta không đáng ngươi tốt với ta. Tuy rằng đã sớm biết không có kết quả, nhưng là ta còn là không có mâu thuẫn, tùy ý cái bóng của ngươi ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng, ta thật sự rơi vào trong đó, ở vạn độc cốc bên trong, ngươi nắm tay của ta lúc, ta thật sự thật an tâm. Khi đó ta đang nghĩ, gia tộc gì, cái gì trách nhiệm, đều theo gió mà đi. Thời khắc này nếu như có thể vĩnh hằng, hẳn là tốt, nhưng là, trời không chiều người nguyện, ta lấy được tín vật, ta có thể lựa chọn, nhưng là chỉ có, ta không thể tuyển ngươi. Một khắc đó, ta rõ ràng nghĩ tới từ bỏ tất cả a, nhưng là, ta nhưng không bỏ xuống được ngươi. Phụ thân nói, chọn ngươi, ngươi sẽ chết, ta biết gia tộc thực lực, vì lẽ đó, xin lỗi, ta thật sự không thể tuyển ngươi, thật sự không thể. Ta nhẫn nhịn khắc cốt đau, đâm ngươi một chiêu kiếm này, có lẽ sẽ cho ngươi cả đời đều khó mà quên được đi. Có thể, ngươi sẽ hận ta cả đời, có thể, ngươi thậm chí sẽ trở về báo thù. Nhưng là, ta chỉ có thể nói tiếng, xin lỗi. Minh nguyệt giữa trời, Vinh Võ Thành ở ngoài, một bóng người cưỡi ngựa mà đi. Hắn là Mạnh Hàn, đang uống một cây tứ phẩm linh dược sau. Thương thế của hắn đã cơ bản khỏi hẳn, hơn nữa tu vi cũng đột phá đến linh mạch cửu trọng. Chít chít chi, trùng nhi thanh âm của Tự Bụi Cỏ vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời trăng tròn, nhìn lại một chút dưới ánh trăng đi về bốn phương tám hướng ngân sắc con đường. Trong lòng thậm chí có một tia phiền muộn, hắn quay đầu lại, coi lại một chút nơi xa Vinh Võ Thành. Hết thảy đều kết thúc, thành phố này, có thể đời này của hắn cũng sẽ không lại đặt chân. Bởi vì nơi này, mai táng nhất đoạn héo tàn ký ức. Xèo, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Mạnh Hàn mắt sáng lên. Lúc này mạnh mẽ đạp xuống lưng ngựa, dựa vào lực phản chấn bay lên trời. Âm, sau một khắc, tuấn mã trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, Mạnh Hàn một lộn mèo, rơi trên mặt đất, mà lúc này, hắn đã bị năm cái người mặc áo đen vây lại. Các ngươi là người nào? Mạnh Hàn lạnh lùng hỏi, chính mình đắc tội với ai? Không biết sao, một người áo đen lạnh lùng mở miệng, đây là một người đàn ông trung niên. Các ngươi là Nguyên gia người, Nguyên Cương phái các ngươi tới giết ta. Mạnh Hàn giả vờ trầm tư vài giây, sau đó nói, ha ha, đúng là cái rõ ràng quỷ. Một người trong đó cười lạnh nói, có điều, giết ta một linh mạch cảnh võ giả, phái ra năm vị thiên cương cảnh cường giả, không cảm thấy nhỏ nói thành to sao? Mạnh Hàn thản nhiên hỏi, chúng ta yêu thích không có sơ hở nào. Một người nói rằng, không có sơ hở nào. Mạnh Hàn trào phúng nở nụ cười. Ai dám nói không có sơ hở nào? Luân hải cảnh cường giả cũng không dám nói lời này đi. Chết đến nơi rồi, còn dám, dẫn đầu thiên cương tam trọng cường giả còn muốn nói lời hung ác. Nhưng là đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Không được, có độc, rút lui. Hầu như trong nháy mắt, năm người thân thể chợt lui. Ha ha, hiện tại mới phát hiện sao? Mạnh Hàn cười lạnh, sau đó tay phải vừa nhấc, đỏ đậm ánh sáng ngưng tụ, một đạo khổng lồ màu máu ma luân từ từ bay lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.